hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, còn không có kết thúc, chương 287, còn không có kết thúc nó cực đại đầu nổi tại trên mặt nước. Lộ ra xấu xí khủng bố nửa khuôn mặt, dữ tợn xông ra nha, cùng với kia căn tinh tế cong cong vây cá thứ mũi nhọn chỗ, trụy một tiểu đoàn màu đen thịt trạng vật, phía trước không ai chú ý qua cái này. Chẳng sợ này ngoạn ý đã từng mấy lần xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Bọn họ cũng chưa từng liên tưởng đến bóng đèn, bao gồm hiện tại, cũng rất khó tưởng tượng bóng đèn cùng này đoàn đồ vật có thể liên tiếp thượng. Lần này, có thể hay không, vẫn là sai, không thể lại sai rồi. Nếu lại sai đi xuống, bọn họ những người này, không có trò chơi ghép hình những cái đó, sẽ toàn bộ đào thải. Thẩm Mặc nắm bóng đèn nhảy vào trong nước, mọi người thần kinh đều căng thẳng, lo lắng đề phòng nhìn trong nước một người một cá. Trong đầu chỉ có một nghi vấn, lần này, đối vẫn là sai, trong nước Mangfish cá quái trước sau như một an tĩnh, bao gồm phía trước hai lần cũng là như thế. Nó ở bạo tẩu phía trước sẽ vẫn không nhúc nhích, giống đang chờ đợi cái gì, nhưng mà nó càng an tĩnh, trong lòng mọi người càng là kinh hoàng. E sợ cho nó sẽ đột nhiên nhảy dựng lên, đem sở hữu người chơi sống nuốt vào. Thẩm Mặc động tác lại quyết đoán dứt khoát, hắn nhảy vào trong nước sau, giơ tay bắt lấy kia căn vây cá thứ, đem bóng đèn đưa lên đi. Liền mạch lưu loát, không có nửa điểm do dự. Đại gia hô hấp trong nháy mắt ngừng lại, chỉ thấy kia đoàn thịt trạng vật giống móng vuốt nhỏ dường như duỗi thân khai. Chặt chẽ hút lấy bóng đèn. Xích lạp, bóng đèn lóe hai hạ, sáng, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cá quái thoải mái đến liệt miệng, sau đó, nó phun ra một chuỗi đại phao phao, không nhanh không chậm chầm vào trong nước, bãi bãi cái đuôi, du tẩu, mọi người, ngoa kép, có loại phảng phất rốt cuộc tiễn đi ôn thần giờ khóc giờ cười cảm giác. Mực nước tại hạ hàng, hàng thật sự mau, lộ ra sàn nhà. Lộ ra thang lầu, lộ ra lầu hai giấy dán tường, nếu là từ cửa sổ ra bên ngoài vọng, có thể thấy mây đen tản ra, mưa to đình chỉ, trên núi cùng rừng cây trồi lên mặt nước, dần dần lộ ra tới. Làm người càng ngoài ý muốn chính là, thủy triều xuống không chỉ có mang đi thủy, còn chữa trị phòng ốc kết cấu, những cái đó nguyên bản bị cắn hư, đâm hư thang lầu cùng gia cụ, toàn bộ khôi phục nguyên dạng. Đại gia theo thang lầu đi vào lầu 1, phát hiện trên sàn nhà nhiều rất nhiều sáng lấp lánh hạt châu. Không ngừng 33 viên, liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất thượng 100 viên. Thẩm Mặc nhặt lên trong đó một viên, thủy quái không cần trứng, bị tạp đến sẽ rất đau, thả có 20% tỷ lệ kích phát bạo lôi hiệu quả. Vừa rồi nhặt hạt châu khi còn chưa từng có này đó tin tức. Hiện tại lại hiện lên ở trong đầu, xem ra cần thiết thông quan sau, khen thưởng mới có thể chân chính biến thành khen thưởng. Đại gia đang bị đầy đất lấp lánh tỏa sáng hạt châu hấp dẫn. Lúc này, một cái kinh ngạc đến tiêm tế thanh âm vang lên, các ngươi cư nhiên không chết. Thủy tinh cầu nhịn không được từ hộp nhạc thượng nhảy lên. Nhanh như chớp bay đến mọi người trước mặt, nó như là khó có thể tin. Vây quanh bọn họ ước chừng xoay hai vòng, dừng lại nói, sao có thể, các ngươi ở mùa hè cư nhiên một cái cũng không chết. Không, không có khả năng, số liệu có phải hay không làm lỗi. Ta muốn phúc tra số liệu tin tức, nó bay trở về đến hộp nhạc thượng, dừng lại bất động, phảng phất ở xử lý bên trong tin tức, an tĩnh bất quá 2 giây thời gian, cầu lại lần nữa kêu sợ hãi. Các ngươi cư nhiên thật sự thông qua mùa hè. Chỉ kém một chút, chỉ kém như vậy một chút. Thủy quái là có thể đem các ngươi toàn bộ ăn luôn. Quá đáng tiếc, mọi người, ngoa kép, Bạch Vi phiền chán xem nó liếc mắt một cái. Mệt mỏi đối Thẩm Mặc nói. Trước thu thập một chút trên mặt đất hạt châu. Tuy rằng là khen thưởng, nhưng nếu dẫm lên đi trượt chân. Có lẽ sẽ bị ngộ thương, Nghiêm Thanh Văn cũng nghe đến nàng lời nói. Gật đầu nói, cùng nhau thu thập đi. tiểu tâm dưới chân, thật vất vả nhặt về một cái mệnh. Nếu chết ở khen thưởng đạo cụ thượng, đã có thể quá có hại. Đại gia không dám đại ý, sôi nổi nhặt lên trên mặt đất rơi rụng hạt châu. Không ai lý dám sát quan, cầu không chịu cô đơn, lại bay qua tới, quơ quơ, cuối cùng định ở Thẩm Mặc cùng Bạch Vi trước mặt. Hừ, đừng đắc ý, còn không có kết thúc. Mùa thu đinh nha quái sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi đừng nghĩ từ trò chơi này rời đi. Hoa một tiếng khóc a. Không có tồn cảo ta chỉ có thể tiếp tục đi viết hoa. Nhưng là ta còn là tưởng cầu một chút vé tháng a. Bởi vì ta viết đến thật sự thực dùng sức, giữa những hàng chữ đều là ta huyết các ngươi thấy không a. Ta cũng không hiểu vì sao tác giả khác vạn càng dễ dàng như vậy mà ta viết mấy ngàn liền như thế. Gian nan, này đại khái chính là mệnh đi. Tấu chương xong, hết chương.